Tú tài gia tiểu kiều nương, chương 192, góc truyện audio.com. Buổi tối, đào hoa thôn từ từ an tĩnh lại, chỉ có thể lờ mờ nghe tiếng chó sủa, còn có tiếng kêu vang của côn trùng trên đồng ruộng. Tống Đại Giang, ba, một cái đem chén trà thô ném trên mặt đất thoáng cái vỡ thành mảnh nhỏ, bắn tung tóe khắp cả mặt đất. Ôi, đương gia ngươi làm gì vậy? Trương Thúy Hoa bị dọa đến nhảy sang bên cạnh vội vỗ vỗ quần của mình. Làm nước bắn hết lên quần ta, mới làm còn chưa có giặt qua đâu. Tống Đại Giang thở gấp chỉ vào Trương Thúy Hoa. Ta sao lại cưới ngươi bà nương chết tiệt này? Lão tử muốn đánh chết ngươi. Đương gia, ngươi làm gì đó? Trương Thúy Hoa không rõ chân tướng. Ngươi phát hỏa với ta cái gì? Tự ngươi nói, ngươi ở bên ngoài đã làm gì? Tống Đại Giang chỉ vào mũi Trương Thúy Hoa mắng. Ngươi bà nương chết tiệt. Nghe thấy động tĩnh, Tống Trường Viễn và Tống Thanh Tú đều chạy ra khỏi phòng, đứng bên người Trương Thúy Hoa. Cha, ngươi làm gì vậy? Đúng vậy, Đại Giang ngươi làm gì vậy? Đang tốt lành ném bát cái gì? Trương bà tử đi ra khỏi phòng theo, bất mãn liếc mắt chừng Trương Thúy Hoa một cái. Ngươi đang làm chuyện gì đó? Ta không biết A Nương. Kỳ thực Trương Thúy Hoa đã đoán được vì sao đương gia nổi giận, có lẽ là bởi bà ta ở bên ngoài khen hạ biển miệng. Nhưng không thể thừa nhận. Ngươi không biết, Tống Đại Giang quát, ngươi còn dám nói ngươi không biết. Nếu không phải là về nhà nghe thấy Lưu Lão Tam bọn họ nói 15 ngày đó muốn qua đây, có phải ngươi còn muốn gạt hay không? Sắc mặt Trương Thúy Hoa trong nháy mắt trắng bệch, tâm nháy mắt hoảng sợ, vội vàng giải thích. Đường ra Trường Viễn chúng ta thi đỗ tú tài, đây là thiên đại hỷ sự, hẳn là nên mời mọi người đến náo nhiệt một chút, không phải lúc trước ngươi cũng nói. Ta trước đó ở nhà nói như thế nào a? Ngươi còn dám ở bên ngoài nói mời người cả thôn qua đây, người cả thôn bao nhiêu người? Trừ những người bận ra ngoài làm công ít nhất còn ở lại 300 người, ngươi biết tốn bao nhiêu bạc không? Tống Đại Giang bây giờ hận không thể đánh chết bà nương chết tiệt này, để cho nàng ở bên ngoài nói bậy. Trương bà tử nghe một hồi cũng nghe ra trò bên trong, híp đôi mắt tam giác nhìn Tống Đại Giang. Trường Viễn chúng ta là hỷ sự này, trước kia ta đã không đồng ý làm nhỏ, đã nói ra rồi, vậy chúng ta nghĩ cách cũng phải làm ra. Đúng vậy, đương gia, ngươi xem nương cũng tán thành. Trương Thúy Hoa vội vã mượn lừa xuống núi. Trường Viễn chúng ta bây giờ là tú tài đưa ra giải quyết chung, nương là nãi nãi tú tài, đương gia là cha tú tài, ta là nương tú tài, lúc trước chúng ta ở chỗ tiện nha đầu Tống Tân Đồng kia ăn nhiều nghẹn khuất như vậy, phải thừa cơ hội này bù về, không thể uất ức hèn nhát làm tiệc rượu nhỏ được, phải làm to. Đúng, vừa nghĩ tới ba sao chổi kia, lão bà từ ta đây đáy lòng rất không thoải mái, sớm biết lúc trước nên dìm mấy người bọn hắn vào trong sông cho chết đuối, bây giờ sẽ không chịu nhiều tức giận như vậy. Trương bà tử hùng hùng hổ hổ nói không ngừng, Tống Thanh Tú bên cạnh cũng rất bất mãn. Đúng vậy, lúc trước chúng ta đi căn nhà lớn kia uống tiệc rượu còn bị đuổi ra, thật mất thể diện. Ta còn bị Vạn Xuân Nguyệt bọn họ chê cười. Nhị ca lần này đỗ tú tài, cha ngươi cũng đừng quá hẹp hòi mà, dù sao cũng là ngày lành của nhị ca. Kỳ thực đáy lòng Tống Thanh Tú đang suy nghĩ, chờ lúc mời khách nàng ta nhất định phải mặc xiêm y đẹp nhất, để người cả thôn hâm mộ nàng ta có ca ca tú tài, đến. Góc truyện audio.com, lúc đó Vạn Xuân Nguyệt còn có mấy người hoàng oanh nhất định sẽ vây quanh nàng ta không ngừng. Người biết cái gì, Tống Đại Giang nhảy lên muốn đánh Tống Thanh Tú, cha Tống Thanh Tú vội né tránh ra sau Tống Trường Viễn, Trương Thúy Hoa cũng cuống quýt ngăn cản Tống Đại Giang. Đường ra cũng không thể đánh, Tống Đại Giang bị ngăn cản bất mãn mắng mấy câu, sau đó nhìn Trương bà tử. Nương, chúng ta bây giờ đâu có nhiều bạc làm tiệc rượu. Bạc đều cho Trường Viễn khơi thông quan hệ thi tú tài hết rồi, trên tay chúng còn chưa tới 3 lượng bạc, nếu như mời người cả thôn, không thiếu được 7-8 lượng bạc. Muốn nhiều như vậy à? Trương bà tử cảm thấy lấy ra nhiều bạc như vậy quả thực thịt rất đau, bất mãn chừng Trương Thúy Hoa. Miệng người y như hậu môn vậy, suốt ngày chỉ biết thả phân, cũng không biết lựa chỗ mà đi. Nương bị Trương bà tử bùm bùm mắng loạn ngay trước mặt nhi nữ, sắc mặt Trương Thúy Hoa cũng không dễ nhìn, nhưng lại không dám mắng trở lại, chỉ có thể ở đáy lòng mắng mấy câu lão bất tử. Đã không có tiền, vậy vẫn là ấn vốn có mà Trương bà tử còn chưa nói hết lời, Trương Thúy Hoa lập tức lớn tiếng ồn ào. Nương, ta đã nói ra, cũng không thể làm cho người ta không tới đi. Vậy cũng không còn mặt mũi, ngươi còn muốn mặt cái rắm, lão nương còn tưởng rằng ngươi lấy mông làm mặt đâu, phân không rõ đồ gì hết. Trương bà tử lại hùng hùng hổ hổ lên, thế nhưng người ta đều là hướng về tú tài công Trường Viễn nhà chúng ta mà tới, nếu như chúng ta không mời, chẳng phải là ném mặt Trường Viễn chúng ta, người khác ở bên ngoài sẽ nói nhà chúng ta ra sao. Trương Thúy Hoa càng nghĩ càng mất mặt, sau đó nhìn nhi tử tú tài của mình. Không được, phải làm, ngươi chỉ làm to, ngươi lấy cái gì đi làm. lại náo ngươi liền cút về Trương gia của ngươi đi. Tống Đại Giang một cước đá lăn cái ghế đầu, trong viện thoáng cái yên tĩnh lại. Trương Thúy Hoa biết Tống Đại Giang là triệt để tức giận, mặt mũi trắng bệch cũng không dám lên tiếng nữa. Trương bà tử gục xuống mí mắt thoáng nhìn qua Trương Thúy Hoa khí cũng không dám thả. Đại Giang, vợ ngươi chuyện này làm không đúng, nhưng những lời này của nàng cũng không sai, nói đã nói rồi, không có đạo lý hu hồi lại, chúng ta trái lại không sao cả, nhưng ném mặt Trường Viễn chúng ta không thể làm như vậy. Tống Đại Giang trầm mặt hừ một tiếng, nương, ta cũng biết, nhưng nhà chúng ta đâu có nhiều tiền tổ chức long trọng. Trương bà tử miệng mím lại một đường, mặt càng phát ra vẻ cay nghiệt. Vậy nhiều canh một chút, một rau thịt, bốn món chay, không phải là có thể làm một bàn sao? Như vậy sao được, Trương Thúy Hoa vừa nghe gấp vô cùng, nhà người thường cũng ít nhất hai mặn, năm chay, bọn họ làm như vậy, so với nhà người bình thường còn kém hơn. Hơn nữa mấu chốt là bà ta còn khoe khoang khoác lác nói có thể còn làm tốt hơn Tống Tân Đồng bên kia. Sao không được, nhà nào không phải như thế? Tống Đại Giang nhìn chằm chằm Trương Thúy Hoa, phu thê chừng 20 năm, vừa nhìn nét mặt của bà ta liền biết chuyện gì xảy ra. Ngươi còn giấu giếm cái gì? Không có, Trương Thúy Hoa đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, người cùng trường với Trường Viễn cũng sẽ đến đây, bọn họ nhưng đều là phú hộ ở nội thành, chúng ta làm như vậy có thể làm Trường Viễn mất thể diện hay không a? Trương bà tử ừ một tiếng, cũng phải, nói xong lại nhìn về phía Tống Trường Viễn bên cạnh vẫn không nói lời nào, ngữ. Góc truyện audio.com, khí thập phần hòa nhã nói, Trường Viễn a, các bạn cùng học với ngươi đều sẽ tới đây. Tống Trường Viễn gật đầu. Ta đã nói xong với bọn họ rồi. Vậy Trương bà tử quay đầu nhìn Tống Đại Giang. Chúng ta tìm cách đừng để cho Trường Viễn mất thể diện. Nương, người có bạc trước liền lấy ra dùng trước, chờ sau này Trường Viễn làm đại quan, sẽ hảo hảo hiếu kính ngươi. Trương Thúy Hoa nịnh nọt nhìn Trương bà tử. Cách Trương,